Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Phần 140. Tề Tư Nguyên sở dĩ lựa chọn rừng cây đường nhỏ chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này ô tô khai không tiến vào, nếu đối phương muốn truy kích nói, dựa vào nhân lực tốc độ chậm, bọn họ chạy thoát cơ hội đại, chính là hiện tại, bọn họ phía sau, thực rõ ràng chính là động cơ nổ vang. Núi rừng mô tô, kỵ sĩ đoàn cư nhiên còn có dấu loại này ngoạn ý. Nói đến cũng khéo, Diệp lão đại bọn họ hôm nay ra cửa đổi vật tư. Dị thường mà thuận lợi, không chỉ có như thế, còn kết bạn một dị năng giả đoàn thể cao tầng. Cái này dị năng giả đối bọn họ loại này cay đắng rất thấp thủy hứng thú rất lớn. Bởi vậy, bọn họ hôm nay thủy cơ bản đã bị vị kia bao viên. Thậm chí, còn dự định ngày hôm sau thủy, làm tiền đặt cọc, vị kia dị năng giả đại lão thập phần hào phóng mà đem Diệp lão đại coi trọng kia chiếc núi rừng mô tô đưa cho Diệp lão đại. Đúng là bởi vì vị này dị năng giả đại lão tồn tại, Diệp lão đại mấy người hôm nay không phí cái gì công phu liền mang theo người trước tiên thắng lợi. Trở về, Diệp lão đại may mắn, tự nhiên liền trở thành Tề Tư Nguyên bất hạnh. Diệp lão đại bảy người trở lại trường học phụ cận thời điểm, đại thật xa mà liền nhìn thấy trường học phương hướng khói đặc cuồn cuộn. Mà thế sinh tồn người dị thường cảnh giác, khi đó Diệp lão đại liền cảm thấy sự tình không đúng. Bảy người thêm đủ mã lực lái xe chạy về trường học. Nghênh đón bọn họ, là một cái bị tạc đến sụp một nửa khu dạy học cùng cuồn cuộn khói đặc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia phương hướng, Diệp lão đại liền biết, chính mình dùng ống đạn dược kho không có. Còn có mấy cái thịt đồ ăn cũng trốn ra đại môn. Ở đất trống tượng loạn xuyến. Bất quá, này đó thịt đồ ăn, đã đói bụng vài thiên. Cũng chưa cái gì sức lực. Diệp lão đại bảy người một hồi tới. Những người này thực mau đã bị tóm được trở về. Đều không cần kiểm kê nhân số. Phía trước triều Tề Tư Nguyên cùng tiểu Loli nổ súng người. Thực minh xác mà nói cho Diệp lão đại. Tề Tư Nguyên cõng lầu hai kia quỷ dị tiểu cô nương chạy. Diệp lão đại trực giác liền nói cho chính mình. Việc này nhất định chính là kia đã đào tẩu hai người làm ra tới. Vì thế lập tức liền không chút do dự mang lên hỏa hệ dị năng giả hắc thủy. Khai thượng hắn tân mang về tới vùng núi mô tô. Một đường đuổi theo, chương 145 mà thế trải qua nguy hiểm 11 Diệp lão đại nghĩ đến cũng rất đơn giản. Bọn họ từ đại lộ trở về, nếu trên đường không phát hiện Tề Tư Nguyên hai người, kia bọn họ liền khẳng định ở đường nhỏ thượng sao. Người kế hoạch, vì cái gì không có cướp đoạt bọn họ chiếc xe này hạng nhất đâu. Tiểu Loli lo lắng xuông cũng không có, dứt khoát liền mã hậu pháo mà châm chọc khởi Tề Tư Nguyên chỉ số thông minh tới. Nguyên bản là có. Chỉ là sau lại phát hiện không thể được giờ phút này Tề Tư Nguyên dứt khoát cũng không chạy. Hắn hai chân khẳng định chạy bất quá vùng núi mô tô. Không ra 10 phút bọn họ liền sẽ bị đuổi theo. Như vậy còn không bằng sấn hiện tại Diệp lão đại không có đuổi theo thời điểm. Trước tìm một cái ẩn nấp vị trí trốn khỏi lạp, liền tính đến lúc đó không thể tránh thoát đi. Cũng có thể nương có lợi địa hình. Phát động một lần đột nhiên tập kích. Tiểu Loli cười lạnh, người trưởng thành luôn là ái như vậy tìm kiếm lấy cớ. Tới che giấu chính mình nhược trí cùng sai là mơ siêu, đối cái này tiểu cô nương Tề Tư Nguyên thật. Sự là có một ít đau đầu, vì làm nàng an tĩnh lại, Tề Tư Nguyên không thể không phân tâm giải thích nói. Kỵ sĩ đoàn có tam chiếc xe, chính là bình xăng còn có xăng, chỉ có hôm nay buổi sáng Diệp lão đại bọn họ khai ra đi kia chiếc SUV. Bọn họ căn bản là không có dư thừa xăng tồn kho. Mà này chiếc SUV, từ thủy tài nguyên đổi kia một ngày bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ bị khai hướng thành phố A căn cứ. Bọn họ mỗi ngày chỉ đổi chỉ đủ ngày hôm sau sử dụng xăng, này đó tin tức. Là mấy ngày nay Tề Tư Nguyên trang đi lung tung thời điểm sờ soạng ra tới. Nếu dựa theo thường lui tới tình huống, chúng ta căn cứ nguyên lai kế hoạch ở hôm nay ban đêm động thủ. Thời gian kia, Chu Lượng đã đổi vật tư trở về. SUV sẽ ngừng ở trường học sân thể dục thượng. Kỵ sĩ đoàn cao tầng hẳn là ở lầu 3 cuồng hoan. Lúc này chúng ta kíp nổ bom lại đem xe khai đi. Đây là ta nguyên lai kế hoạch, Tề Tư Nguyên một hơi nói xong. Rốt cuộc tìm một cái ẩn nấp cây cối. Mang theo tiểu loli ngồi xổm đi vào. Kế hoạch thực hoàn mỹ. Nhưng là kế hoạch trước sau chỉ là kế hoạch. Diệp lão đại sáng sớm lâm thời một cái quyết định. Quấy dày Tề Tư Nguyên nguyên lai bố trí tốt hết thầy. Thậm chí bởi vì Diệp lão đại mấy người không ở. Cuối cùng trăm cay ngàn đắng mà trang bị tiến Diệp lão đại nhà ở kia viên bom đều không có kíp nổ. Tiểu loli giờ phút này rốt cuộc câm miệng, bởi vì kia vùng núi mô tô tiếng gầm rú đã rất gần. 3 phút sau, Diệp lão đại vùng núi mô tô chở hắc thủy liền từ Tề Tư Nguyên trước mắt nhanh chóng xuyên qua đi. Tề Tư Nguyên cùng tiểu loli cùng nhau ngồi xổm trong bụi cỏ. Hai người đều che miệng không dám ra tiếng, cho dù Diệp lão đại đã rời đi, bọn họ như cũ vẫn không nhúc nhích, quả nhiên, cũng chính là ngắn ngủn 2 phút lúc sau, Diệp lão đại cùng hắc thủy lại đi vòng vèo trở về. Hành động tung tích liền ở gần đây đoạn, người hẳn là liền giấu ở chỗ này, đây là hắc sơn thanh âm mơ siêu Tề Tư Nguyên âm thầm kêu tao. Đặc mã một cái tiểu phá kỵ sĩ đoàn. Cứ nhiên còn có một cái hiểu được dã ngoại truy tung. Vẫn là địch nhân vũ lực mạnh nhất dị năng giả. Lúc này, Tề Tư Nguyên đã bắt đầu lựa chọn có thể chạy trốn phương hướng rồi. Cùng lúc đó, hắn đem thân mình phục đến cực thấp. Hắn lo lắng Diệp lão đại kia hai người trước lấy súng máy tùy tiện bắn phá một phen. Thuận tay còn đem tiểu loli trực tiếp ấn ở trên mặt đất. Làm bộ không có thấy tiểu loli phẫn nộ ánh mắt. Tiểu loli giận về giận, lúc này cũng là không dám ra tiếng. Kết quả, Diệp lão đại cũng không có lấy thương bắn phá rừng cây. Đại khái là quý trọng viên đạn, cho nên, hắn đối hắc thủy nói. Đêm này phiến cánh rừng đều thiêu. Ta xem bọn họ hướng nơi nào trốn. Quả thực chính là phát rồ. Mà hắc thủy còn lại là miệng đầy đáp ứng. Quả nhiên vòng quanh này phụ cận cánh rừng bắt đầu phóng hỏa. Mắt thấy không ổn, Tề Tư Nguyên thừa dịp hắc thủy hỏa còn không có phóng tới bên này thời điểm nhanh chóng thấp giọng. Mà đối tiểu loli nói, ta biết người vô pháp khống chế dị năng giả, nhưng là ảnh hưởng bọn họ làm được đến sao? Ta một hồi cõng ngươi nhanh chóng lao ra đi, ngươi ảnh hưởng bọn họ, cho chúng ta chạy trốn tranh thủ thời gian, đều tới rồi loại này lúc. Vô luận có thể làm được hay không? Nàng đều cần thiết thử một lần, cho nên, tiểu loli chỉ có thể cắn răng nói, ta thử xem, lúc sau, Tề Tư Nguyên thấp giọng mà kêu 1, 2, 3, ở đếm tới tam thời điểm, hắn cõng lên tiểu loli thân hình bạo khởi, lập tức liền hướng tới con đường từng đi qua chạy trốn trở về. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ trở về đi, nhưng là tạm thời đã không có biện pháp khác, cùng lúc đó. Tiểu loli tinh thần lực cũng phát ra, ý đồ đi ảnh hưởng Diệp lão đại cùng hắc thủy tư duy. Diệp lão đại cùng hắc thủy đúng là Tề Tư Nguyên bạo khởi thời điểm có 5 giây tạm dừng. Nhưng cũng liền 5 giây mà thôi, Tề Tư Nguyên cũng không có chạy ra quá xa. 5 giây lúc sau, một đạo tiêm tế ngọn lửa hướng tới Tề Tư Nguyên sau lưng tiểu loli trên người chạy trốn. Tiểu hài tử quay đầu lại đã thấy. Nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai, mắt thấy ngọn lửa liền phải đốt tới tiểu loli trên người. Tề Tư Nguyên sau lưng, tiểu loli nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mắt đột nhiên dựng lên một đạo trong suốt cái chắn. Ngọn lửa đụng phải đi lúc sau, thực mau liền dập tắt, nguyên lai, đây là Tề Tư Nguyên lâm thời tụ tập lên thủy hệ dị năng. Ở hắn bức thiết nguyện vọng hạ, hình thành một đạo thủy thuẫn. Thủy thuẫn ở ngọn lửa tắt đồng thời, cũng biến mất không thấy. Tề Tư Nguyên khống chế năng lực còn không tới nhà, ngay sau đó chính là một thoi đạn bắn phá mà đến. Mắt thấy hắc thủy một kích không trúng, Diệp lão đại lập tức không chút do dự khai thương. Tề Tư Nguyên lúc này tựa như có dự cảm dường như. Ở Diệp lão đại nổ súng phía trước liền hướng tới phía trước nằm đổ. Diệp lão đại kia một thoi đạn lập tức liền phát cái không? Chính là, Tề Tư Nguyên tuy rằng tránh thoát viên đạn tập kích, nhưng là bọn họ cùng Diệp lão đại khoảng cách cũng bị lập tức kéo gần lại. Hắc thủy lập tức liền bậc lửa Tề Tư Nguyên phía trước cây cối. Sử chúng nó hình thành một đạo tường ấm, ngăn cản Tề Tư Nguyên thoát đi con đường. Diệp lão đại lập tức cũng đã đuổi theo, trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Hắn không có lại nổ súng, là một cái lực lượng hệ biến dị giả. Hắn tùy tay rút đứng lên bên một cây nhỏ, giơ lên cây nhỏ hung hăng mà hướng tới Tề Tư Nguyên hai chân ném tới. Hai người kia cơ hồ hủy diệt rồi, kỵ sĩ đoàn. Hủy diệt rồi thuộc về hắn căn cứ, thế tất muốn hung hăng mà cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nhưng là Diệp lão đại cũng không nghĩ tới muốn giết chết bọn họ. Hai người kia đều là cực có tác dụng, đặc biệt là Tề Tư Nguyên, quả thực chính là cây dụng tiền. Hắn còn thu thành phố A căn cứ mỗ dị năng đoàn thể cao tầng tiền đặt cọc. Ngày mai còn muốn đưa thủy qua đi đâu? Nếu Tề Tư Nguyên không an phận, kia liền đánh gãy hắn lui. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn làm hắn mỗi ngày ngoan ngoãn mà cung cấp nguồn nước. Hoàng Phong không phải thực thích tiểu tử này sao? Đêm nay liền đem hắn cấp Hoàng Phong đưa đi, có đến là thủ đoạn sửa trị không nghe lời người. Ở Diệp lão đại đuổi tới trước mặt thời điểm, Tề Tư Nguyên là có một chút thất vọng. Hoàn cảnh này, đột hiện ra vũ lực tầm quan trọng, này lại cố tình là Tề Tư Nguyên không cụ bị, chính mình cư nhiên muốn chết ở NPC trong tay. Thật là túng bạo, nếu là Yến Nam Thụy đã biết, nhất định cười rớt hắn răng hammer siêu Tề Tư Nguyên tưởng. Nhưng cũng chính là vào lúc này, một đạo kim loại hàn quang chợt lóe, trực tiếp liền phách chặt đứt Diệp lão đại trong tay múa may cây nhỏ. Kia quang mang, là đao, Tề Tư Nguyên ánh mắt sáng lên. Tiếu Mạc Hàng vẫn thường sử dụng vũ khí chính là một thanh trường đao. Sau đó, chuôi này mang theo kim quang võ sĩ đao đột nhiên chia làm vài đem. Bắt đầu phách chém chung quanh thiêu đốt cây cối. Một người mặc bạch y nam tử, chậm rãi đi vào vòng chiến, đi tới Diệp lão đại trước mặt, hắn không có thương tổn người, bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng bên này xung đột hai bên sinh ra xung đột nguyên nhân. Nhưng là Diệp lão đại lại đang xem thấy bạch y nam tử thời điểm. Sắc mặt biến thành cực độ kinh sợ, sau đó bỗng nhiên xoay người bỏ chạy, đại khái dùng tới hắn đời này nhanh nhất tốc độ. Nhảy lên vùng núi mô tô, khai đến nhanh như điện chớp, Diệp lão đại liền hắc thủy đều không có cố thượng, cũng may hắc trình độ khi nhìn hàm hậu không đại não. Loại này thời điểm phản ứng lại là thực mau, hắn thấy Diệp lão đại chạy trốn, tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng là cũng trước tiên đuổi kịp Diệp lão đại nện bước. Ở vùng núi mô tô chạy như bay đi ra ngoài cuối cùng một khắc nhảy lên xe. Thuận lợi cùng Diệp lão đại cùng nhau thoát đi, bạch y nam tử nhìn chạy trốn hai người nhíu nhíu mày. Nhưng thật ra không hề có truy kích ý tứ, ngược lại là quay đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn nửa nằm trên mặt đất Tề Tư Nguyên. Ở bạch y nam tử lên sân khấu đệ nhất thời khắc, Tề Tư Nguyên trên mặt liền lộ ra thất vọng thần sắc. Không phải Tiếu Mạc Hàng, là một cái hoàn toàn không quen biết nam nhân. Nam nhân lớn lên thực anh tuấn, kiên nghị thẳng ngũ quan, một đôi rất có uy nghiêm đôi mắt, vừa thấy chính là cái loại này thượng vị giả, tuổi nhưng thật ra không lớn, cũng liền 30 không ra đầu bộ dáng. Bạch y nam tử quay đầu lại thời điểm, cũng không sai quá Tề Tư Nguyên trên mặt thất vọng biểu tình. Hắn như cũ nhíu nhíu mày, lấy thập phần uy nghiêm mà miệng lưỡi dò hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Trong lúc hắn còn nhìn lướt qua Tề Tư Nguyên bên người Âu phục tiểu loli. Tiểu loli lại tựa hồ thập phần sợ hãi bạch y nam tử. Một cái kính mà hướng Tề Tư Nguyên phía sau trốn, hoàn toàn đã không có đối mặt Tề Tư Nguyên thời điểm táo bạo cùng độc miệng. Bọn họ là một cái tự xưng vì kỵ sĩ đoàn đầu mục. Cái này cái gọi là kỵ sĩ đoàn chiếm cứ ở phụ cận một cái trong trường học. Chuyên môn chặn lại bắt giữ tiến đến thành phố A tìm kiếm che chở người bên ngoài. Chúng ta đã bị bắt, sau đó chạy ra tới, bọn họ một đường đuổi theo lại đây, Tề Tư Nguyên lời ít mà ý nhiều. Tiền căn hậu quả nói được minh bạch, liền hai bên thân phận đều nói rõ ràng. Hết chương.